Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, triệu hoán, hủy diệt thiên thần, trợ giúp, người một cái đầu bếp, còn có thể kêu cái gì trợ giúp, chẳng lẽ lại, còn có thể kêu lên một chi cường đại quân đội đi ra hay sao? Thời không đồng hồ cắt loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chính là thần vũ trụ vật, thuộc về đỉnh cấp tiêu hao phẩm, dùng một cái thiếu một cái loại kia. Hồn ma vũ trụ nếu như không phải vì trợ giúp A Hồn ngồi lên hư vô thành vương tọa, khả năng căn liền sẽ không sử dụng loại vật này. Thay đổi thời không, triệu hoán nguyên một chỉ cường đại hồn ma quân đội. Cho nên, bộ phương có thể kêu gọi cái gì trợ giúp đi ra. Trong nhà hàng, rất nhiều người đều là hơi có chút choáng váng. Bất quá, lãng cổ hầu tước bọn người, ngược lại là đối bộ phương lòng tin 10 phần. Chủ yếu là bộ phương sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cáp không phải liền là bộ phương kêu gọi đến trợ giúp a. Cẩu gia mắt chó hơi hơi liếc bộ phương liếc một chút. Nhìn thấy bộ phương xuất ra kim sắc thực đơn, trên mặt nhất thời hơi hơi ngưng tụ. Xem ra bộ phương đây là dự định nấu nướng này thực đơn trong món ăn. Dự định triệu hoán hủy diệt thiên thần. Cẩu gia trong lòng không khỏi hơi hơi kích động lên. Hỗn độn vũ trụ 5 vị thiên thần, trừ luân hồi thiên thần cái thằng kia chạy trốn tới hồn ma trong vũ trụ bên ngoài, chính là chỉ còn lại có hắn cùng ngươi A Giác tỉnh. Hủy diệt thiên thần cùng không gian thiên thần chưa từng trở về. Bất quá, trước hủy diệt thiên thần cung xuất hiện thời điểm, cẩu gia liền suy đoán, hủy diệt thiên thần cũng nhanh muốn trở về. Đến tại lúc nào trở về, hẳn là muốn nhìn bộ phương lúc nào đem cái kia đạo đồ ăn nấu nướng đi ra. Bởi vậy, tại bộ phương nói muốn gọi cái trợ giúp thời điểm, cẩu gia là tin tưởng nhất. Quán ăn bên ngoài, oanh minh còn đang tiếp tục. Những hồn ma đó ngược lại là có chút để này không kia, không ngừng công kích tới quán ăn. Nhưng là, quán ăn bất động như núi. Quán ăn phòng ngự, căn không phải những hồn ma đó có khả năng đánh vỡ. Bộ phương để lộ nhà bếp vải mành, quay người nhập nhà bếp. Hắn bắt đầu không vội không chậm nấu nướng, mà quán ăn rung động. Ở thời điểm này, cũng biến mất không sai biệt lắm. Trong phòng bếp, bộ phương đem cái kia kim sắc thực đơn lấy ra. Thực đơn bên trên, lưu chuyển lên kim sắc quang hoa. Đây là chủ thần thực đơn khí tức. Bộ phương tự nhiên rất quen thuộc. Cẩu gia thực đơn, nấu nướng mà ra là sườn xào chua ngọt. Người A thực đơn, nấu nướng đi ra ngoài là lạt điều. Không biết, chàng này thực đơn, nấu nướng mà ra, hội là dạng gì mỹ thực đâu. Hủy diệt thiên thần, hẳn là sẽ là rất lợi hại bá khí loại kia tồn tại a. Một thanh diệt thiên, một chân diệt địa, một cái đuôi có thể đạp nát ngôi sao thế lực bá chủ tồn tại. Bộ phương trong đầu tưởng tượng lấy hủy diệt thiên thần bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Lắc đầu, nói thật, bộ phương đối với hủy diệt thiên thần thật đúng là có chút hiếu kỳ. Năm đại thiên thần trong, người nào lực phá hoại mạnh nhất, tự nhiên muốn số hủy diệt thiên thần. Cái sau đã tượng trưng cho hủy diệt, nắm giữ lấy chí cường pháp tắc. Hủy diệt pháp tắc, cũng đã nói lên đối phương hủy diệt lực lượng. Tất nhiên là vô cùng, bộ phương không có lập tức nấu nướng. Hắn tựa ở bếp lò bên trên. Hơi hơi nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong tinh thần hải, mô phỏng thực đơn chỗ ghi chép món ăn nấu nướng phương thức. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, chủ thần thực đơn trong món ăn rất lợi hại thần kỳ. Bởi vì liền xem như bộ phương, tại không có tự mình cầm đao động thủ, cũng vô pháp suy đoán ra đây rốt cuộc muốn nấu nướng là cái gì. Hắn nhất định phải dùng tinh thần hải mô phỏng nấu nướng thủ đoạn. Xác định phương thức không sai về sau, mới sẽ bắt đầu nấu nướng. Cái này mô phỏng quá trình cần tiêu hao rất lớn tinh lực. May mắn, bộ phương tuy nhiên trước đối kháng hồn ma đại quân, khô kiệt tinh thần lực. Bất quá bây giờ, tinh thần lực của hắn đã khôi phục lời. Nấu nướng xong món ăn này, độ khó khăn cũng không tính rất lớn. Ông, bộ phương từ từ nhắm hai mắt, trong phòng bếp vô cùng an tĩnh. Chậm rãi năng lượng đang không ngừng lưu truyền. Quán ăn bên ngoài, hồn ma nhóm tiếng gào thét vang vọng không ngừng. Bất quá, tựa hồ không có lúc trước à huyên náo. Vân Lan công tước cùng Mộng Yểm công tước cau mày. Bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy. Không ít hồn ma tựa hồ thoát ra quán ăn phạm vi. Hướng phía nơi xa bay đi. Đáng chết, bọn họ muốn đi nữ vương cung. Mộng Yểm công tước ánh mắt co rụt lại. Không khỏi nói ra, chúng ta co đầu rút cổ ở chỗ này. A hồn liền không kịp chờ đợi muốn phải thừa kế vương tọa. Chấm ngoặc kép, Vân Lan công tước thở dài một hơi. Quán ăn phòng ngự tuy nhiên vô địch, nhưng là ngăn trở hồn ma đồng thời. Cũng đem bọn hắn cho trói buộc ở chỗ này. Vân Lan công tước cùng Mộng Yểm công tước liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Nguyền rủa nữ vương cung. Xem như hư vô thành trọng yếu nhất địa phương. Tuyệt đối không thể để cho hồn ma đặt chân. Bọn họ thân là công tước. Có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ thủ hộ này thánh địa. Cho nên, hai người trong đôi mắt đều là toát ra quyết tuyệt sắc. Về sau, hai vị công tước bước ra quán ăn. Bên ngoài, có chút hồn ma gào thét bay nhào mà đến. Những này hồn ma tại hai vị công tước trong tay. Yếu ớt phảng phất con kiến hôi. Tùy tiện liền bị mạt sát. Bóp nát, cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp không có ra ngoài. Hậu thổ cùng Tiểu U cũng bị Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước cho lưu lại. Chủ yếu là, bọn họ không muốn để cho hai vị nguyền rủa thiên nữ mạo hiểm. Hai tôn công tước đi ra quán ăn trong nháy mắt, chính là gây nên hồn ma nhóm chú ý. Lít nhà lít nhít hồn ma truy sát mà đến, ghen ghét đại hồn chủ lơ lửng trong hư không. Dẫn lĩnh đại quân, ngăn lại hai vị công tước, nhất tôn đại hồn chủ. Thực lực không kém gì công tước, mà tại hồn ma vũ trụ, còn có được 6 vị dạng này đại hồn chủ. Thậm chí, trong đó đỉnh cấp đại hồn chủ, thực lực mạnh, cơ hồ muốn tới gần hồn thần tầng thứ. Căn không là công tước chảy có thể tới. Đây cũng là vì cái gì hồn ma vũ trụ có thể cường hãn như thế nguyên nhân. Rất nhiều trong vũ trụ, hồn ma vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ đều là đỉnh cấp vũ trụ. Đỉnh phong hỗn độn thánh nhân tầng thứ va chạm, khiến cho hai cái vũ trụ ai cũng không làm gì được người nào. Bởi vậy, chỉ cần dựa vào hư vô thành xem như đánh vỡ cái này thăng bằng nhân tố. Mà tại kéo lấy hồng hoang vũ trụ đồng thời, hồn ma vũ trụ thế mà còn có thể phân ra 3 vị đại hồn chủ xuất hiện tại hư vô thành. Điều này nói rõ, hồn ma vũ trụ đang đối kháng với trong là chiếm cứ ưu thế. Bành! Mộng Yểm công tước cùng Vân Lan công tước vào hư không trong đại chiến này đại hồn chủ. Vân Lan công tước nghiêm túc, thẳng thắn thoải mái, đáng sợ khí lãng bay tán loạn ở trên bầu trời. Khiến cho lời hồn ma tại năng lượng trùng kích dưới. Hóa thành thi thể, Mộng Yểm công tước chạy như bay mà đi. Hướng phía nguyền rủa nữ vương cung mà đi. Nguyền rủa nữ vương cung tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nàng tự nhiên phải bảo vệ ở. Vân Lan công tước một người ngăn lại ghen ghét đại hồn chủ. Thậm chí còn đối đầu rất nhiều hồn ma đại quân. Ở thế yếu hình dáng. Bị rất nhiều hồn ma trấn áp. Tựa hồ có chút không thở nổi. Nhưng là nàng vẫn là nỗ lực dáng chống đỡ lấy. Ngăn cản đây hết thảy. Trong nhà hàng, bầu không khí có chút ngưng trệ. Lãng cổ hầu tước bọn người do dự hồi lâu. Bọn họ khí tức uể oải. Chủ yếu là phía trước trong chiến đấu tiêu hao quá lớn. Nhưng là, bây giờ hư vô thành nguy cơ sớm tối. Bọn họ há có thể như vậy ngồi yên không lý đến. Đang do dự rất lợi hại một hồi về sau. Lãng cổ hầu tước bọn người. Chính là nhao nhao giết ra ngoài. Cùng rất nhiều hồn ma đại đánh nhau. Vạn thiên hồn ma, trong nháy mắt liền đem bọn họ nuốt hết. Tuy nhiên thực lực bọn hắn so duy nhất hồn ma mạnh hơn. Nhưng là hồn ma số lượng quá nhiều. Triệt để ngăn chặn bọn họ. Trong nhà hàng, Bộ Phương rốt cục mở mắt ra. Trên đỉnh đầu hắn, có màu trắng yên khí mạo đằng mà ra. Đó là tinh thần hải độ cao vận chuyển sau tạo thành khói bụi. Bộ Phương trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Tay run một cái. Lòng cốt thái đao tới tay. Bắt đầu trong tay hắn xoay tròn. Trải qua hơn 100 lần mô phỏng nấu nướng. Bộ phương rốt cục hoàn thành một lần. Trong nội tâm cũng có tự tin. Ông, một phần phần nguyên liệu nấu ăn chạy như bay mà ra. Dựa theo một loại trực giác, bắt đầu nấu nướng. Bộ phương đôi mắt, lạnh nhạt như nước, nguyên một khối dài rộng thịt nổi lên. Đây là đỉnh phong đại hồn chủ thịt. Chính là này ngạo mạn đại hồn chủ biến thành nguyên liệu nấu ăn. Tầng thứ này nguyên liệu nấu ăn làm lần này món ăn. Vừa đúng, dùng loại tầng thứ này nguyên liệu nấu ăn. Kêu gọi hủy diệt thiên thần. Vừa vặn, bộ phương một tay nắm lấy long cốt đao. Phi tốc tại trên thớt cắt thịt. Thịt bị cắt thành mảnh vỡ cùng nát con trai. Rải rác tại cái thớt gỗ bên trên. Một số linh dược, linh tài cũng bị bộ phương cắt thành nát con trai. Thậm chí, còn không chỉ có như thế. Bộ phương còn lấy ra một khối nhiễm lấy xương cốt hồn chủ thịt. Liên tiếp xương kia cũng cắt thành nát con trai. Này trong thịt thì là gia nhập còn lại nguyên liệu nấu ăn. Đổ vào trong chảo dầu trực tiếp bắt đầu nấu nướng tiên tạc. Xuy xuy xuy, bộ phương điên nồi. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn tại xoay tròn. Dầu nước bắn tung tóe, vàng rực dầu nước. Tại dưới ánh đèn phản chiếu lấy vạn thiên quang hoa. Nhìn qua, thật đúng là không giống như là đang dùng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Càng nhiều là dùng bịch đến cực hạn nguyên liệu nấu ăn tại bốc lên giống như. Xuy xuy xuy, kỳ thiên muỗng vạch một cái. Khiến cho trong nồi chồng chất thành đoàn nguyên liệu nấu ăn tản ra. Vung vào một chút nước tương. Khiến cho món ăn nhan sắc trở nên thâm ám nhất chút. Nồng đậm mùi thịt. Mùi đồ ăn dâng lên mà ra, quanh quẩn tại lỗ mũi người trước. Bộ phương động tác bất mãn. Rất nhanh, những này món ăn ra nồi, đổ vào thanh hoa từ trong chén, chồng chất chồng lên nhau. Trên thực tế, đến thời khắc này, bước địa phương cũng đều còn không biết muốn nấu nướng cái gì. Nhưng là, nội tâm của hắn trong hẳn là có một thứ đại khái bộ dáng. Khi hắn đem này cắt mấy chục vạn đao, khiến cho này thịt biến thành một đống lớn thịt nát nguyên liệu nấu ăn lấy ra thời điểm. Bộ phương trong lòng giống như có lẽ đã càng ngày càng tinh sáng. Dựa theo thực đơn trong ghi chép cùng miêu tả, bộ phương dựa vào chính mình cảm giác, dùng này thịt nát, đem nấu nướng lật xào kỹ nguyên liệu nấu ăn bao vây lại. Phảng phất làm như sủi cảo, phong thần sủi cảo, bộ phương lắc đầu, cũng không phải là phong thần sủi cảo. Bởi vì, theo thịt nát bị xoa tròn, bộ phương khóe miệng không khỏi co lại. Bởi vì chế tác mà ra, là cái viên thuốc. Đến thời khắc này, bộ phương não hải đã càng ngày càng thư thái. Hồn chủ viên thịt, tuy nhiên cùng hồn ma hoàn nấu nướng có chất khác biệt. Nhưng là, bước phương có thể xác định là, cái đồ chơi này, cũng là hồn ma hoàn. Từng cái viên thịt xuất hiện, lăn xuống tại bếp lò bên trên. Mỗi cái viên thịt tựa hồ cũng sao động bất an. Trong đó có bàng bạc năng lượng đang cuộn trào. Lộc cộc, hướng huyền vũ oa bên trong đổ vào dầu nước. Dầu nước trong hỗn hợp hủy diệt pháp tắc. Từng sợi hủy diệt pháp tắc tại trong chảo dầu du đãng. Khiến cho trong chảo dầu phảng phất gánh chịu lấy từng đầu du long giống như. Đem xoa bóp tốt viên thịt để vào trong chảo dầu. Hủy diệt pháp tắc nhất thời phi tốc nhào lên. Bao trùm viên thuốc, lộc cọc cô, viên thuốc mặt ngoài bắt đầu trở nên vàng rực, chất thịt dần dần cứng ngắc, nồng đậm mùi thịt phiêu bạt mà ra. Loại này mùi thịt, phảng phất xâm nhập trong linh hồn, bộ phương đôi mắt đều là không khỏi sáng lên. Trước chủ thần thực đơn nấu nướng những này món ăn, đều là dùng bát, nhưng mà, lần này chủ thần thực đơn món ăn nấu nướng, là dùng giỏ a. Này một giỏ dầu chiên tốt kim sắc hồn ma hoàn. Bộ phương cũng không biết nên nói cái gì. Đến lúc này, bộ phương tựa hồ cũng đồ ăn đến lời. Cái này hủy diệt thiên xà. Nên không lại. Xoạt, kỳ thiên muỗng xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Đem kim sắc nhấp nhô hồn ma hoàn vớt đi ra. Hồn ma hoàn bên trên. Dầu nước còn tại bất an sôi trào. Trong nhà hàng, theo trong phòng bếp mùi thơm quanh quẩn mà ra. Đó là một loại dầu chiên đồ ăn mùi thơm, đặc biệt chọc người, để cho người ta trong bụng đều là không khỏi nghèo đói. Hậu thổ, tiểu u bọn người là nghi hoặc, không biết bộ phương ở thời điểm này nấu nướng cái gì. Không phải nói qua kêu gọi trợ giúp à? Trợ giúp ở đâu? Tiểu U trong ngực, Tiểu Hồ tại không an dãy giụa. Nàng lông tóc bắt đầu không tự giác trở nên đỏ như máu. Con mắt như nước trong veo, móng vuốt nhỏ ôm đầu. Tựa hồ chỗ sâu trong óc có cái gì đang kêu gọi lấy nàng. Tiểu Hồ móng vuốt nhỏ bụm mặt. Nàng cái này là thế nào? Có thể hay không rụt rè điểm? Không muốn nghe thấy tới thực vật mùi thơm? Liền không rời nổi bước chân a? Muốn khống chế lại gửi mấy cái a? Tiểu Hồ cái đuôi tại bầy đến bầy qua. Đột nhiên, trong nhà hàng truyền đến một tiếng đinh tiếng chuông reo. Cửa phòng bếp màn bị để lộ. Một đạo gầy gò thân ảnh từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu U trong ngực Tiểu Hồ nhất thời đôi mắt đột nhiên tinh sáng. Trong chớp mắt, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía đi ra nhà bếp thân ảnh phi tốc bạo vút đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.